Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, kiểm nghiệm nội đan, Lộc Vũ cái này thở dài dáng vẻ, xem ở Ninh Vinh Phong trong mắt, càng làm cho Ninh Vinh Phong cảm thấy suy đoán của mình chính xác. Ninh Vinh Phong cuối cùng là tìm về một ít cảm giác ưu việt. Ninh Vinh Phong cười ha ha một tiếng, nói ra, Lộc Vũ ngươi cái phế vật này, có muốn hay không ta bố thí 10 viên nội đan cho ngươi à? Cũng tốt giúp ngươi đi qua khảo hạch, chỉ cần ngươi bằng lòng quỳ xuống dập đầu, 10 viên nội đan có thể sẽ là của ngươi. Ninh Vinh Phong gây ra động tĩnh không nhỏ, người chung quanh dồn dập nhìn về phía bên này, tất cả mọi người xem Lộc Vũ làm sao đáp lại. Không ít người cảm thấy Lộc Vũ rất có thể thực biết cho Ninh Vinh Phong quỵ hạ dập đầu. Lộc Vũ như đạt được Ninh Vinh Phong 10 viên nội đan, e rằng là có thể đi qua trận thứ 2 khảo hạch, cùng gia nhập vào Thương Linh Học Viện. So với tạm thời chịu nhục tựa hồ không coi là cái gì. Thế nhưng Lộc Vũ trả lời lại đem tất cả mọi người chấn kinh rồi. Lộc Vũ dùng một loại xem hương ba lão nhãn thần, phi thường khinh thường nhìn Ninh Vinh Phong liếc mắt, hừ nhất nói rằng, 10 viên nội đan tính là gì? Như vậy đi, ta cho ngươi 20 khỏa nội đan, ngươi cho ta quỵ hạ dập đầu, thế nào? Gậy ông đập lưng ông, lại còn ở 10 viên nội đan trụ cột trên, lên, tăng lên gấp đôi. Lộc Vũ miệng thực sự là không tha người, cùng Ninh sư huynh tranh phong đối lập nhau a, cũng thực sự là đủ cuồng, mọi người thật đúng là không thể không bội phục Lộc Vũ. Mặc dù là thân ở trong nghịch cảnh, lại dám cùng Ninh Vinh Phong gọi nhịp, đến cùng từ đâu tới sức mạnh? Ninh Vinh Phong giận quá thành cười, nói ra, được a, ngươi còn gọi nhịp với ta bắt đi. Ngươi lấy ra cho ta 20 khỏa nội đan nhìn, ta còn thực sự liền cùng ngươi đổ định rồi. Ngươi thật lấy ra được đến, ta liền cho ngươi quỵ hạ dập đầu. Ngươi nếu như không cầm ra đến, xem ta như thế nào giáo huấn ngươi cái này cuồng vọng đồ. Hắn rất sợ sự tình nào không lớn, hướng về phía mọi người chung quanh vẫy tay, nói ra, tất cả mọi người tới giúp ta nhân chứng xuống. Lúc này đây ta và Lộc Vũ đổ định rồi. Lại xem hắn lấy sau còn dám hay không miệng trên. Lên, cuồng vọng như vậy. Bên cạnh Mộc Thi Vũ tâm địa thiện lương, không muốn để cho Ninh Vinh Phong đến lúc đó quá mức khó chịu, vội vã ngăn cản, kêu lên, Ninh sư huynh, mọi người quen biết một hồi đều là duyên phận, hà tất như vậy tranh đấu, mới vừa đều là lời nói đùa, cái này đổ ước không tính sổ. Ninh Vinh Phong lại kiên định kêu lên, nhất định toán, là một nam nhân cũng không cần nhận thua. Lộc Vũ, ta muốn nhìn ngươi như thế nào xuất ra 20 viên nội đan. Chỉ nghe Hàn Triệt trưởng lão quát lên, yên lặng, yên lặng, mọi người đều biết Hàn Triệt trưởng lão muốn bắt đầu tuyên bố thành tích. Hàn Triệt trưởng lão kêu lên, Tam Hà Bang Quách Điển ra khỏi hàng, đưa người nội đan đổ ra. Lúc đầu dựa theo ghi danh danh lục, Quách Điển là xếp ở vị trí thứ 2, nhưng bởi vì vị thứ nhất Đỗ Khải Hỷ ở vòng thứ nhất chung bị loại bỏ, cho nên Quách Điển là được thứ nhất. Đúng, Quách Điển trong đám người kia mà ra, đem chính mình trong túi càn khôn nội đan cho toàn bộ đổ ra. Mọi người liếc mắt coi như rõ ràng nội đan số lượng. 20 nội đan, đi qua khảo hạch, nhất sau Hàn Triệt trưởng lão tuyên bố. Thật tốt quá, Quách Điển hưng phấn khoa tay múa chân. Hắn cách lấy gia nhập vào Thương Linh Học Viện lại càng tiến lên một bước. Hắn chính là mạo hiểm, khó khăn lắm thu được 20 khỏa nội đan, thắng bại như ngay khi một đường trong lúc đó. Chính là bởi vì khó khăn lắm qua cửa, cho nên để hắn cảm giác thành công đến từ không dễ. Thứ hai, ra sân Tần Tu gương mặt khổ ba thần sắc. Không cần hắn xuất thủ, mọi người cũng biết Tần Tu đạt được nội đan khẳng định là không đủ. Quả nhiên, Tần Tu đem trong túi càn khôn hết thảy nội đan cho đổ ra. Chỉ có 19 quả nội đan, còn kém một viên, thực sự là thật là đáng tiếc. Tất cả mọi người vì Tần Tu cảm thấy không giết thương tiếc. Đây thật là cùng Thương Linh Học Viện gặp thoáng qua à. Hàn Triệt trưởng lão tuyên bố, không hợp cách, Tần Tu đấu loại, phát thông một cái. Tần Tu bỗng nhiên hướng Hàn Triệt trưởng lão quỵ xuống, kêu lên, Hàn Triệt trưởng lão, khẩn cầu để cho ta qua cửa. Dù sao ta chỉ kém một viên nội đan, thực lực kỳ thực không kém. Ta cho ngài dập đầu, nhưng mà không chờ Tần Tu dập đầu. Hàn Triệt trưởng lão đã đem Tần Tu cho một đem ném đi ngã xuống đất. Hàn Triệt trưởng lão trầm giọng quát lên. Khảo hạch là tỷ thí công bình. Há có thể dung ngươi như vậy liều lĩnh. Cho ta mau mau thối lui. Không phải lão phu muốn trị ngươi nhiễu loạn trật tự tội. Hàn Triệt trưởng lão thể hiện rồi chính mình thiết diện vô tư một mặt. Mọi người xem đều là câm như hến. Đệ tử biết tội, không còn dám khẩn cầu. Không còn dám khẩn cầu. Tần Tu tức thì không dám nói gì nữa, ảo não lui xuống. Có Hàn Triệt trưởng lão ở, thẩm tra đối chiếu tiến hành đâu vào đấy lấy. Đi qua khảo hạch người cố nhiên là vui vẻ vạn phần. Không có thông qua cũng không dám nháo sự. Không lâu sau chi về sau, chỉ thấy có người theo bên trong dãy núi vội vã chạy đến. Cái này người cả người lây dính tiên huyết, xem ra vừa rồi trải qua một hồi sinh tử đại chiến. Đây không phải là Trương Phong ấy ư? Lúc trước chưa ra, mọi người còn tưởng rằng ngươi chết ở bên trong đây. Mọi người nhận ra thân phận của người này chính là lúc trước chưa ra Trương Phong. Trương Phong vừa ra tới, đầu tiên là hướng về phía Hàn Triệt trưởng lão quỵ xuống, dùng sức dập đầu, đồng thời đem chính mình trong túi càn khôn nội đan toàn bộ đổ ra. Nhất cùng sở hữu lấy 20 viên nội đan. Trương Phong cầu khẩn nói, trưởng lão, ta chỉ là hơi chút làm trễ nãi một chút thời gian. Nội đan số lượng đã làm đủ, còn xin ngươi xem ở ta dục huyết phấn chiến phần lên, để cho ta đi qua khảo hạch. Mọi người xem như là hiểu, thảo nào Trương Phong chậm chạp không ra đây, nguyên lai là vì thu thập đầy 20 viên nội đan. Trương Phong biết như nội đan số lượng không đủ 20 viên, khẳng định đi qua chẳng qua khảo hạch, đơn giản liền làm đủ 20 viên nội đan trở ra. Trương Phong cũng quả thực điên rồi, vì gia nhập vào Thương Linh Học Viện, dùng sức dập đầu, đem đầu của mình đều dập đầu ra máu. Nhưng mà đối mặt Trương Phong loại này hành vi, Hàn Triệt trưởng lão lại không có lưu tình chút nào, thậm chí có chút phẫn nộ. Ngươi đây là hiếp bức lão phu à? Lão phu nếu để cho ngươi thông qua khảo hạch, cái kia lúc trước không có quá quan Tần Tu bọn họ, có phải hay không cũng muốn đi cầu lão phu mở một mặt lưới? Trương Phong tiếp tục cầu xin nói ra, khẩn cầu trưởng lão xem ở lòng ta thành tín phần lên, để cho ta gia nhập vào Thương Linh Học Viện. Đệ tử suốt đời mộng tưởng chính là gia nhập vào Thương Linh Học Viện. Được rồi, không cần nói nữa, ngươi bị loại bỏ. Hàn Triệt trưởng lão thiết diện vô tư vẫn như cũ là tuyên bố Trương Phong bị knock out, có thể nói là không lưu nửa phần tình cảm. Kết cục này sâu đậm đả kích Trương Phong. Trương Phong không khỏi đau khóc thành tiếng. Gia nhập vào Thương Linh Học Viện, đối với mỗi một người học trò mà nói, đều quá trọng yếu. Trương Phong chuyện tình bất quá là nhất việc nhỏ xen giữa. Cả chàng khảo hạch như cũ đang tiếp tục. Chẳng qua tiếp đó, các đệ tử cũng không dám lại hướng Hàn Triệt trưởng lão xin tha. Đều là ngoan ngoãn đổ ra chính mình nội đan. Số lượng hợp cách liền đi qua. Số lượng không hợp cách cũng không dám xin tha. Trương Phong cùng Tần Tu đám người sự tình đầy đủ nói cho mọi người. Thương Linh học viện chiêu thu đệ tử cực kỳ nghiêm ngặt. Có thể đi qua là có thể đi qua. Không thể đi qua cũng không có còn lại bất kỳ biện pháp. Hết chương.